Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu Thạch Mục bỗng nhiên xuất hiện một tiếng sét động trời. Vạn trượng trên bầu trời, mây mù bỗng nhiên thông suốt. Từ bên trong tuôn ra vạn đạo kim quang, một thanh côn lớn toàn thân lửa cháy quấn quanh, dài khoảng 10 trượng đường kính bằng hai cái bát ăn cơm, từ trên trời cao hạ xuống. Hỏa diễm màu vàng của cự giao cực nhanh, giờ phút này đã đi tới trước người cự viên, chỉ trong trước mắt sẽ đánh lên đầu lâu cự viên. Oanh một tiếng vang thật lớn, cũng không phải thanh âm hỏa diễm đánh vào đầu lâu cự viên, chỉ thấy kim côn ầm ầm rơi xuống, như là mọc rễ cắm vào mặt đất, thẳng tắp đứng trước người Thạch Mục, tạo nên một trận sóng khí lan tỏa ra xung quanh tới vài dặm. Loạn thạch bị thổi bay, hỏa diễm màu vàng của cự giao lập tức bị đánh tan tác. Quanh thân cự giao kim quang lập lòe, tạo thành một tầng kim quang bảo hộ, mặc dù tiếp nhận được gió mạnh quét qua, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiến liên nửa phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 442, Kình Thiên Nhất Côn dịch giả. Không biết cự côn kim sắc sau khi rơi xuống đất, ngọn lửa quấn quanh thân côn chẳng những không bị dập tắt mà còn bùng cháy càng thêm mãnh liệt, khiến cho không khí xung quanh thỉnh thoảng phát ra từng tràng xì xèo. Bằng mắt thường có thể thấy được không khí dường như bốc hơi vậy. Cự viên bạch sắc ngưng mắt nhìn kim côn, hai mắt tinh quang rạng rỡ. Giờ phút này cự côn vậy mà đã hơi run run, mơ hồ phát ra tiếng kêu ô ô trầm thấp. Chẳng biết tại sao, Thạch Mục dâng lên một cổ tình cảm khó hiểu. Cảm giác ấy, giống như là gặp gỡ bằng hữu ly biệt nhiều năm. Cự viên bỗng nhiên bước tới một bước, tay phải đưa ra nắm chặt lấy kim sắc cự côn. Lập tức, một luồng khí tức hủy diệt lấy bạch viên làm trung tâm khuếch tán ra phạm vi hơn trăm dặm. Thời khắc này tất cả đều đình trệ. Vô hình chấn động lan tới mặt đất làm cho toái thạch nhảy lên không ngớt. Phong vân trên 9 tầng trời quay cuồng, từng đạo khí lưu màu trắng từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, quấn quanh đỉnh kim côn, mắt thường có thể thấy được một vòng xoáy màu trắng đang được hình thành chung quanh. Hỏa diễm trên thân côn bắt đầu từ cổ tay của bạch sắc cự viên, một vòng quấn quanh thân mà lên, bao bọc toàn bộ thân hình cự viên, lửa cháy cuồn cuộn. Quanh thân bạch sắc cự viên như là mặc một kiện áo giáp bằng lửa đang bùng cháy. Nhìn qua khí thế thật bất phàm, uy mãnh vô cùng, khí tức không ngừng được đề thăng lên. Ngay sau đó, sau lưng hô một cái, giấy lên một mảnh dài ước chừng 20 trượng màn lửa, giống như một tấm áo choàng màu vàng, không ngừng cuồn cuộn lay động trong không trung. Kim quang trong mắt bạch sắc cự viên đại thịnh, đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ trên thân. Tay nắm côn như cầm trường thương, chạm trên mặt đất một cái rồi sau đó bước từng bước lớn về phía trước, lướt qua kim côn, tiếp theo nhấc kim côn phía sau lưng lên, từ phía sau đến trước người vung mạnh một cái, lôi cuốn màu trắng nộ diễm đập tới kim sắc cự giao. Từ lúc kim sắc cự côn từ trên trời rớt xuống, đến lúc khỉ trắng cầm côn phát động công kích, nói thì dài dòng, kỳ thật bất quá chỉ 2-3 nhịp hô hấp mà thôi. Lúc này cự giao kim sắc đang ngang nhiên đứng thẳng cách đó không xa, thân thể được một tầng kim quang tựa như thực chất bảo hộ, vừa mới chống lại cương phong khi kim sắc cự côn hạ xuống gây ra, còn chưa kịp làm ra hành động nào khác. Ngay tại thời khắc kim côn dẫn dắt màu trắng khí lưu cùng cuồn cuộn lửa cháy ầm ầm hạ xuống, kim sắc cự giao rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi, kim quang quanh thân giống như thủy triều bỗng nhiên hướng về phía trước. Hóa thành một cái màu vàng lưới lớn, chắn ở trước người. Cái lưới kia nhìn có vẻ mềm nhũn không hề chắc chắn chút nào nhưng kỳ thực lại dẻo dai vô cùng, nhìn có vẻ như bốn lạng đẩy ngàn cân. Nhưng mà ẩn chứa lực lượng của kim sắc cự côn trong tay bạch sắc cự viên há lại chỉ có từng đó. Chỉ thấy cái kia kim côn tại lôi cuốn theo bạch diễm, chạm đến lưới lớn màu vàng trong nháy mắt liền không tốn chút sức nào đã đem xé rách, tiếp tục đập tới kim sắc cự giao. Ngao, km sắc cự giao phẫn nộ gầm lên, một đôi móng dao cực lớn chụp vào kim côn. Bành, nương theo lấy một tiếng va chạm lớn, một đoàn chói mắt kim quang ầm ầm nổ, từng vòng kim trắng hai màu hướng chung quanh quét sạch mà mờ, trong thiên địa phong vân biến sắc. Giữa kim quang, thân thể to lớn của kim sắc cự giao bay ngược mà ra, kim lân quanh thân nhao nhao bạo liệt, phun ra cuồn cuộn huyết vụ. từng đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình, bắt đầu từ chỗ hai móng kéo dài tới ngực bụng, rồi kéo dài đến đầu thuồng luồng, cuối cùng toàn thân thể kim sắc cự giao bạo liệt trên không trung, hóa thành một cỗ huyết vụ cực lớn. Bạch sắc cự viên như trước bảo trì tư thế cầm côn, nhưng mà lấy kia làm trung tâm, trong phạm vi cho phép tất cả không còn sót lại chút nào. Gần nhất là ngọn núi thứ 13 của Hắc Ma Môn cơ hồ bị cắt đi 2/3. Mặc dù ở cách xa cuộc chiến nhưng ngọn núi số 12 cùng số 10 cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Mặt ngoài thân núi hiện ra từng đạo vết nứt, cực lớn đá núi lăn xuống, phòng ốc hầu như bị phá hủy không còn. Tại đại trưởng lão an bài xuống, mọi người sớm đã chạy trốn ra khỏi khu vực tu la trận. Ở phía xa nhìn lại, thấy được cảnh hủy thiên diệt địa này cũng kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, một đạo đỏ thẫm huyết ảnh đột nhiên từ cuồn cuộn huyết vụ bên trong chạy ra, bay nhanh bỏ chạy về phía xa. Bạch sắc cự viên thấy thế, khẽ quát một tiếng, kim côn trong tay vung lên, đi nhanh vượt qua, cả thân thể lăng không dựng lên, đuổi theo đạo huyết ảnh kia. Nhưng mà, bạch sắc cự viên vừa mới nhảy lên không trung liền nặng nề ngã xuống, tạo nên một đám bụi đất mù mịt. Kia mí mắt khép mở mấy lần cuối cùng chậm rãi bắt đầu khép lại. Bên trong con ngươi của bạch sắc cự viên màu vàng cũng dần dần rút đi, cuối cùng chỉ còn lại một viền vàng xung quanh đồng tử màu đen. Cực lớn thân hình bạch sắc cự viên chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến khi khôi phục hình người. Kim sắc cự công đồng thời thoát ly khỏi tay bạch sắc cự viên, phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo lại một lần nữa hóa thành một đạo kim quang, lao về phía chân trời biến mất không thấy. Qua nửa khắc đồng hồ về sau, chỗ đó không còn có động tĩnh gì, nhưng mọi người ở Hắc Ma Môn cũng không dám tới gần dù chỉ một chút. Đáy biển Đông Hải, trong hải vực xanh đậm này, sau khi ngọn núi màu đen khổng lồ biến thành kim côn bay đi, chỉ thấy để lại ở đáy biển một cái động lớn, cùng mảng lớn đá ngầm màu đen, thoạt nhìn có chút lộn xộn. Một đám hải tộc ngồi la liệt xung quanh trên những tảng đá ngầm màu đen, có kẻ bị thương đang được tộc nhân chăm sóc, có kẻ thì lại đang xì xào bàn tán, nhưng tất cả không ngoại lệ một ai đều ảm đạm ủ rũ một bộ thất bại thần tình. Khổ cực vài năm, cuối cùng vẫn là uổng phí. Nếu ta có thể nhanh chóng hoàn thành, có lẽ... Hương Châu thở dài một hơi sâu, thần sắc ảm đạm nói ra. Tối tăm bên trong đều có thiên ý, có lẽ thần vật này cuối cùng không muốn chúng ta đoạt được. Châu Nhi, ngươi cũng không cần tự trách bản thân như thế. Cung Trang Mỹ Phụ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Hương Châu an ủi. Hương Châu chỉ khẽ lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, đáy biển Đông Hải lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Nước biển vừa mới bình tĩnh không lâu lại bắt đầu nhấc lên sóng lớn. Một dòng xoáy từ mặt biển bay thẳng đến đáy nước. Tại trăm trượng sâu trong hải dương chui ra một cái thật lớn chỗ trống. Tất cả hải tộc đều kinh hô. Phía xa xa nơi chân trời, một đạo kim quang bỗng nhiên phóng tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Một thanh kim côn 30 trượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào lỗ hổng dưới đáy biển. Kim côn lạc địa sinh căn, kim quang mặt ngoài đại phóng bắt đầu biến lớn. Kim quang lóng lánh, kim công không ngừng lớn hơn, dài hơn, không chỉ đem cực lớn chỗ trống hoàn toàn lấp kín, còn đem nước biển đẩy ra xung quanh, tiếp tục khuếch trương. Đến khi đâm ra mặt biển hơn 20 trượng, kim sắc cự côn mới ngừng biến lớn. Tại thời điểm này, kim quang quanh thân côn lần nữa đại phóng, tạo thành một chấn động nhỏ khuếch ra xung quanh lên 10 dặm hải vực. Những cự thạch màu đen ở phụ cận hải vực xung quanh bắt đầu nhảy lên, chỉ trong chốc lát liền nhao nhao ly khai đáy biển, bay về phía cự côn kim sắc. Vô số cự thạch lớn nhỏ cự như bị nam châm hút lấy, khối này nối tiếp khối bám vào thân kim côn, sau một lát liền đem kim côn bao phủ lại. Kim quang trên thân côn dần dần bị cự thạch từng lớp một che lấp đi, đến khi không thể quan sát được kim quang nữa mới dừng lại, không còn cự thạch màu đen bay đến bám trên thân côn nữa. Mặt biển Đông Hải lần nữa hiện ra một cái đảo cao 20-30 trượng màu đen, phía trên sương mù màu đen lượn lờ mông lung. Hải tộc chúng nhân thần tình mờ mịt mà xem sự xuất hiện lại của thần Sơn, có chút không hiểu như nào. Sư phụ, cái này, đối mặt với sự trở lại của thần khí, Hương Châu có chút mịt mờ. Dị tượng như thế thực sự quá sức tưởng tượng. Bất quá thần vật nếu như đã quay trở lại, có lẽ hải tộc sẽ có cơ hội. Cung trang mỹ phụ nói ra. Sư phụ, cự côn kim sức kia biết tự phong ấn bản thân hẳn không phải phàm vật, chỉ sợ bằng vào tuyệt linh nguyền rủa cũng khó có thể thu phục nó hoàn toàn. Hương Châu suy nghĩ một chút, nói như thế. Châu Nhi nói có lý. Hải Yến, ngươi nhanh chóng dẫn người về Đông Cực Cung, kể cho đại trưởng lão rõ sự tình ở đây. Cung trang mỹ phụ suy nghĩ một chút, hạ lệnh. Một cái nam tử cao lớn trên thân mọc ra vảy màu đen lên tiếng, liền đem theo 10 cái hải tộc tộc nhân đi ra. Sư phụ người muốn mời đại trưởng lão xuất mã. Hương Châu hỏi, từ tình hình này có lẽ muốn hàng phục thần vật, chỉ sợ cần phải đại trưởng lão lấy hải thần đình, nếu không căn bản khó có thể triệt để thu phục. Cung trang mỹ phụ sắc mặt ngưng trọng nói, Hương Châu, truyền lệnh xuống, mở lại tuyệt linh trấn hồn đại trận. Cung trang mỹ phụ nói ra, được, sư phụ, Hương Châu nói. Cùng lúc đó, tại phụ cận ngọn núi số 13 của Hắc Ma Môn, bùn đất lật qua lật lại, thạch mục ung dung tỉnh lại ở đáy hố. Hắn lúc này, toàn thân không mảnh vải che thân, nhưng thương thế trên người chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung. Hắn chỉ cảm thấy đầu có chút nở ra, toàn thân hư thoát bình thường. Lấy lại bình tĩnh, thạch mục mới miễn cưỡng đứng dậy, đầu hắn sau khi chìm vào hôn mê hiện tại có chút trầm trọng. Sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng ngay sau đó lại cười khổ một tiếng. Kim côn không biết đến từ đâu kia, sớm đã biến mất không thấy. Hồi tưởng lại khung cảnh khỉ trắng cầm trong tay thần binh, thi triển ra cái kia kinh thiên động địa một kích, nội tâm của hắn lúc này vô cùng rúng động. Uy năng của một kích kia đạt đến nào lại có thể đánh tan thân thể yêu thú thiên vị hậu kỳ. Thạch mục thở dài một hơi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo khoác lên người. Hắn dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch giữ trong tay, khôi phục lại chân khí, đồng thời trong lòng không ngừng. Căn cứ năm đó Bạch Viên Yêu Vương lưu lại tin tức, cửu thủ kim giao bản thể muốn chạy tới nơi này tối thiểu phải cần nửa năm thời gian, nhưng mà lại chưa từng ngờ tới, có một cỗ hóa thân khá gần Lam Hải Tinh chạy tới. Bởi vậy có thể thấy được, Thương Viên Vương kể lại cũng không phải là nói ngoa. Cửu thủ kim giao nếu là thật sự đích thân đến, đối mặt với Lam Hải Tinh mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu, mà mình tới lúc đó mặc dù có thể hóa thân khỉ trắng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp. Nghĩ đến đây, Thạch Mục không dám trì hoãn nữa, đợi khi cơ thể hơi khôi phục chút ít chân khí, vội vã trở mình bò lên, phóng xuất thanh dực phi xa hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chạy thẳng về hướng đông bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 443, huyết tẩy dịch giả. Không biết thành Khúc Đông là một thành trì với quy mô trung đẳng ở Vương Triều Lục Sơn. Dân số của thành này vào khoảng trên dưới 20 vạn. Nơi đây bởi vì giao thông hiểm yếu, lưng tựa núi mặt nhìn sông, quanh năm mưa thuận gió hòa cho nên dân chúng an cư lạc nghiệp. Thành trì lúc nào cũng náo nhiệt đông đúc, người đi lại không ngớt trên các con đường. Nhưng lúc này trong thành có không ít các con phố người đi lại thưa thớt. Trên phố phần lớn các cửa hàng cũng đóng cửa không còn làm ăn buôn bán nữa. Ở cổng thành hai lão tốt đang đứng gác cổng, cầm trường mâu chống xuống đất. Hết nhìn đông lại nhìn tây với vẻ mặt bất an. Lão Hoàng, ngươi biết gì chưa? Gần đây có tới 4 tòa thành trì liên tiếp không hiểu vì sao chỉ trong một đêm trở thành một tòa thành ma. Chỉ trong một đêm mọi người trong thành đều biến mất. Một lão tốt nói với người còn lại, làm gì có chuyện mất tích đơn giản như vậy chứ. Lão Lý nha, ta lại nghe nói tất cả người trong 4 tòa thành trì đó đều bị ma đầu ăn hết đấy. Bị gọi là Lão Hoàng nhìn xung quanh, thần bí nói ra. Lão Lý nghe vậy chấn động nói, ma đầu, ngươi nói cái này là thật. Trách không được Lưu Thái Thú suốt đêm qua mang theo vợ lớn vợ nhỏ trốn khỏi thành. Có không ít kẻ có tiền cũng lục đục rời khỏi thành rồi. Lần mới đây nhất xảy ra là thành A, tòa thành gần chúng ta nhất. Hai gã gác cổng như chúng ta liệu có bị? Phù, không nên nói bậy như thế. Lão Hoàng vội vàng cắt ngang lời lão Lý, không cho hắn nói ra câu tiếp theo. Chúng ta có nên hay không về nhà dọn dẹp thật nhanh? Lão Lý nói. Hay đi, nếu ma đâu kia đến thật, chúng ta trốn chỗ nào cũng không thể thoát được nữa. Mấy thành trì gần đây nhất cũng phải mất vài ngày đi đường. Chúng ta cũng đã già, ra khỏi thành sống cuộc sống lang bạt nay đây mai đó, không bằng cứ ở trong thành mặc cho số phận an bài vậy. Lão Hoàng lắc đầu nói. Ngay tại thời điểm hai người đang nói chuyện, bầu trời đang quang đãng đột nhiên tối sầm lại. Một đám mây đen khổng lồ chẳng biết từ đâu bay đến đã che kín bầu trời thành khúc đông. Mảnh âm vân này thật thần kỳ, liếc nhìn không thấy biên giới. Cả tòa thành bị bao trùm dưới đám mây, giữa ban ngày mà như đêm đen vậy. Bầu trời sao lại thay đổi đột ngột như vậy chứ? Lão Lý lẩm bẩm vài tiếng bất mãn rồi chống trường mâu đi ra bên ngoài vài bước muốn nhìn rõ hơn sắc trời thay đổi như nào. Nhưng vừa mới nhìn lên, lão tốt trông coi cổng thành này liền há hốc miệng cả buổi không nói thành lời. Chỉ thấy đám âm vân này thoạt nhìn chỉ là một đám mây cực lớn che kín bầu trời thành khúc đông, nhưng thỉnh thoảng lại thấy hiện ra từng đạo quang mang màu sắc quỷ dị. Cả đám âm vân cực lớn như vậy với tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng trở nên đỏ thẫm như máu, giống như đại đoàn hỏa thiêu vân. Ánh sáng quỷ dị màu đỏ lờ mờ kia tại bầu trời thành khúc đông vốn đã bị chặn hết ánh sáng trở nên đặc biệt nổi bật, lộ ra vạn phần quỷ dị. Lão Hoàng, ngươi mau nhìn kìa. Lão Lý vừa kịp phản ứng định quay lại gọi Lão Hoàng. Lời còn chưa dứt, chính giữa đám âm vân kia đột nhiên bá lên một chút, sáng lên hai đám ánh sáng kim sắc như cái đèn lồng. Từ nơi đó phát ra hai luồng như thực chất ánh sáng kim sắc lóe lên rồi lại biến mất không thấy. Sau một khắc, từng đoàn sương mù màu máu từ trong đám âm vân thoát ra. Từng đoàn sương mù này bị gió thổi lập tức chia thành từng sợi khói mỏng manh màu máu. Những sợi khói màu đỏ này lập tức như mưa phùn rơi đầy khắp cả thành khúc đông. Ở cổng thành, một đám khói nhanh chóng chui vào mũi Lão Lý, thân hình Lão Lý lập tức dừng lại. Tiếp theo toàn thân da thịt trở nên đỏ ửng rồi từ từ thối rữa thành một đám chất lỏng màu huyết hồng bay ngược lên phía trên đám âm vân quỷ dị kia. Sau một khắc chỉ còn lại bộ xương khô trên mặt đất. Lão Lý ngươi, Lão Hoàng kinh hô một tiếng, nhưng một đám khói cũng đã chui vào mũi lão. Cũng giống như Lão Lý, toàn thân Lão Hoàng trở nên ửng đỏ, da thịt cũng trở thành một thứ chất lỏng lơ lửng trên không dần bay về phía đám âm vân kia. Theo những sợi khói huyết hồng mỏng manh tràn ngập khắp thành, không ngừng xuất hiện từng đoàn huyết hồng chất lỏng lơ lửng trong thành khúc đông. Chính giữa đám âm vân kia hiện ra một vòng xoáy cực đại, chính giữa đen kịt, một cỗ vô hình hấp lực từ giữa phóng tới. Từng đoàn huyết vụ lơ lửng trôi nổi trong không trung bị cỗ hấp lực này hấp dẫn nhau nhau bay vào hắc động ở trung tâm vòng xoáy. Yêu nghiệt phương nào cả gan tới đây quấy phá. Nhưng lúc này, không xa bên ngoài thành, mấy chiếc phi thuyền khoảng 3-4 trượng màu đỏ đang lao tới. Đứng trên phi thuyền đi đầu là một lão già mặc đạo bào màu nâu gào thét phẫn nộ. Mỗi chiếc phi thuyền màu đỏ đều chở 7-8 người mặc đạo bào, nhìn về phía trước với sắc mặt khác nhau. Những người này đều là đạo sĩ của Thanh Lâm Quan, môn phái lớn nhất gần thành khúc đông, cũng là một nhánh của Thông Thiên Tiên Giáo. Bọn họ tới đấy vì sự xuất hiện của biển mây đen quỷ dị này. Lúc này, trên không thành khúc đông tràn ngập từng đám huyết vụ cùng với mùi máu tanh làm cho người ta buồn nôn. Trong thành, từng bộ xương khô chồng chất như đâu đó thỉnh thoảng vẫn bốc lên từng đám huyết vụ đều bị hút vào trung tâm đám huyết vân trên không kia. Triển khai tù ma trận, khóe mắt lão già mặc đạo bào màu nâu như muốn nứt ra. Hét lớn từ phi thuyền bay lên không trung, ngón tay như kiếm chỉ về trung tâm đám huyết vân kia. Sau lưng lão đạo một thanh kiếm màu xám phát ra một đạo quang mang hướng thẳng tới trung tâm đám huyết vân. Kiếm quang đi được nửa đường liền biến thành mấy chục cái kiếm quang màu tối, rồi vù vù một tiếng lại biến thành đầy trời kiếm quang phô thiên cái địa tiến về đám âm vân. Phía sau những thanh niên đệ tử kia dưới sự chỉ đạo của những tên đệ tử tiên thiên riêng phần mình bắt đầu phân tán ra trên phi thuyền. Những đệ tử này nhanh chóng lấy ra trận kỳ, trận bàn bắt đầu bày trận. Nhưng sau một khắc, sự tình xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. những đạo kiếm quang màu xám kia vừa chạm tới đám huyết vân vậy mà không hề bị cản trở gì, trực tiếp đi vào bên trong nhưng lại không hề có hiệu quả gì. Ngay của một chút gợn sóng trên đám mây cũng không như là châu đất xuống biển. Lão đạo thấy thế thì quá sợ hãi, nhưng chưa kịp làm thêm chuẩn bị gì, đám mây liền xuất hiện hai luồng huyết hồng như mũi tên nhanh như chớp bay về phía lão già. Mọi người chưa kịp nhìn rõ thì hai đạo huyết hồng đã đi vào người lão đạo. Thân thể lão đạo đột nhiên đông cứng, đình chỉ mọi hoạt động, sắc mặt lúc hồng lúc trắng luân phiên thay đổi. Mạc trưởng lão, vài tên đệ tử Thanh Lâm Quan thấy thế thất kinh hô lên. Lão đạo cố gắng nói được mấy chữ đứt quãng từ trong kẽ răng, tiếp theo toàn thân trở nên đỏ ửng. Thân thể lão đạo cũng giống như những người dân trong thành kia, bắt đầu thối rữa bay lên một đám huyết vụ, chỉ để lại bộ xương khô cùng với bộ đạo bào mà lão đang mặc trên người. Cảnh tượng này khiến cho những đệ tử Thanh Lâm Quan kia hoàn toàn hoảng sợ, rối loạn. Lão đạo là một trong ba trưởng lão của tông môn, tu vi đã đạt tới địa giai, bình thường ghét ác như thù, rất được môn đồ trong tông môn kính ngưỡng. Trước đám huyết vân kia vậy mà không có một chút phản kháng nào, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, cứ như vậy vẫn lạc. Trên thực tế, đám huyết vân kia đi qua mấy tòa thành trì không phải là không gặp những tông môn có nội tình thâm hậu. Những tông môn cùng thế gia kia cũng ra sức phản kháng, nhưng kết quả cuối cùng lại không khác so với lão đạo, tất cả đều hóa thành huyết vụ bị nó thôn phệ. Đến trạng vạng tối, trong thành khúc đông không còn một sinh linh nào còn sống, ngoại trừ từng bộ xương khô chồng chất khắp nơi. Phía ngoài thành cũng xuất hiện vài chục bộ hài cốt được bọc bởi những đạo bào hẳn là của những đệ tử Thanh Lâm Quan. Trên không trung, vòng xoáy cực lớn đã biến mất không còn, đám huyết vân kia vậy mà không có rời đi. So với lúc trước càng trở nên đỏ tươi, nhìn kỹ có thể thấy ẩn trong đó từng đám máu thịt đang di động không ngừng. Những đám máu thịt kia đang không ngừng cuộn vào nhau tạo thành một mảnh hẹp dài huyết sắc. Mảnh huyết sắc không ngừng được bồi đắp thêm bởi từng đám máu thịt trong đám huyết vân không ngừng di động tới. Theo từng đám máu thịt bồi đắp vào mảnh huyết sắc không ngừng trở nên lớn lên, cuối cùng trở thành một cái huyết sắc trường xà dài hơn 10 trượng. Trường xà vẻ ngoài nhìn như một con rắn khổng lồ vừa mới bị lột da vậy, trên thân ngưng tụ từng giọt máu khổng lồ nhưng lại không hề bị rơi xuống đất mà lơ lửng xung quanh thân thể trường xà. Ở một đầu của huyết sắc trường xà mọc lên hai con mắt màu vàng lớn như chiếc đèn lồng, bên trong lưu chuyển kim quang, nhìn không thấy một tia sinh mệnh nào. Lúc này, con mắt màu vàng ảm đạm kia đột nhiên lóe sáng lên, những đám máu thịt như nhận được kích thích nhao nhao lao về phía thân thể huyết sắc trường xà, bắt đầu đi vào trong thân thể của nó. Theo từng chút huyết vụ kia chui vào, thân thể của huyết sắc trường xà càng trở nên ngưng thực hơn, dưới bụng của nó dần nhô lên từng mô thịt dường như là tứ chi bắt đầu chậm rãi mọc ra. Từng đạo kim quang trong mắt của huyết sắc trường xà càng ngày càng sáng. Kim quang rọi đến đâu trên thân huyết nhục liền biến thành từng mảnh lân phiến màu vàng. Theo đạo kim quang kia càng ngày càng mở rộng, dần dần toàn thân của huyết sắc trường xà được bao phủ bởi một lớp kim lân. Cùng lúc đó huyết vân xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng lần nữa đem huyết xà bao bọc lại. Sau nửa ngày, một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên. Phía trên thành khúc đông, đám huyết vân kia cuối cùng cũng tán loạn để lộ ra thân hình một con kim giao bay lượn trên bầu trời. Một lúc sau, quanh thân kim giao kim mang đại phóng. Lúc kim quang thu lại, kim giao biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một trung niên nam tử khôi ngô mặc bộ quần áo màu vàng. Tóc và lông mày của nam tử áo vàng kia đều là màu vàng, lại là trung niên bộ dạng, đúng là kim giao ngao tổ. Ngao tổ đánh một trường, một cái kim quang thủ ấn to lớn xuất hiện đánh tới thành khúc đông. Ầm ầm, một âm thanh lớn vang lên, bụi bay ngập trời, đá vụn rơi như mưa trong thành khúc đông, vậy mà hơn nửa tòa thành trở thành đống gạch vụn. Hay đi, những huyết nhục tinh khí của mấy tên người phàm này khôi phục khí tức cũng chỉ được đến vậy. Ngao tổ lẩm bẩm. Ngao tổ nói xong lại lần nữa nhắm hai mắt lại, trong miệng tụng đọc thần chú. Sau mí mắt con ngươi kịch liệt chuyển động. Một lát sau, ngao tổ dương mắt lên, cười lạnh. Hừ, gắng gượng kích phát huyết lực ít ỏi trong cơ thể ngươi, trong thời gian ngắn đừng mơ triệu hồi bản thể lần nữa, để ta xem người còn làm được trò gì nữa hay không. Dứt lời, Ngao Tổ hóa thành một đạo kim quang bay về phía Đông Hải với tốc độ cực nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 444, đuổi giết. Trên biển, trên bầu trời của phế tích thành Đông Lâm, có một cái hồ lô màu lam khổng lồ đang lơ lửng trôi nổi chậm rãi. Trên hồ lô đó có một ông lão tóc bạc, sắc mặt hồng hào, mang áo bào màu lam đang ngồi. Áo bào rộng có đủ loại ký hiệu bát quái đang phiêu lãng theo gió. Điều kỳ lạ là cả thân hình ông ta bất động, ngay cả chòm râu màu trắng cũng rũ xuống tự nhiên mà không bị chút ảnh hưởng nào của gió cao. Trên tay lão nhân cầm một tấm huyền quang kính, trên mặt kính có hoa văn chuyển động chậm chạp, tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ. Những hình ảnh về trận đại chiến tại thành Đông Lâm vài ngày trước đang không ngừng xuất hiện ra trong tấm kính đấy. Ánh mắt lão già tóc bạc lấp lóe tinh quang, lão nhìn từng người đệ tử Thông Thiên Tiên Giáo bỏ mạng. Tiếp theo là Thanh Mục đạo nhân tự bạo, rồi đến Tử Ngọc đạo nhân bị nuốt sống, vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt không chút quan tâm nào, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên điểm sát khí sắc bén khiến người khác phải kinh sợ. Người này chính là sư phụ của Tử Ngọc đạo nhân, Vô Trần đạo nhân, giáo chủ của Thông Thiên Tiên Giáo. Lúc trước, lão đang bế quan để đột phá bình cảnh tu vi. Ban đầu khi nhận được tin báo, lão vốn không có ý định xuất quan. Dù sao lão đã dậm chân tại chỗ nhiều năm không tăng chút tu vi nào, mãi đến bây giờ mới hơi chút ngộ ra điểm mấu chốt nên phải bắt lấy cơ hội này ngay chứ. Kết quả là tin xấu liên tục truyền tới, ngay cả đệ tử thân truyền cũng chết thảm, khiến cho tâm tình bình yên như mặt giếng tĩnh lặng xuất hiện sao động. Biết rằng cứ tiếp tục bế quan cũng không làm được gì, lão bèn mang theo cơn giận ngập trời lao thẳng tới đây. Vô Trần đạo nhân thu hồi huyền quang kính, lấy ra một cái la bàn nhỏ màu đồng xanh. Tay phải lão khẽ động bấm chỉ pháp quyết nào đó rồi chỉ vào đám phế tích kia. Chỉ thấy một luồng kim quang nhỏ bé từ trong đống xương trắng bay ra. Nhìn kỹ thì thấy đấy là một con dao long bé tí đang bay tới. Trước mắt đã chui vào trong cái la bàn đồng xanh kia. Lập tức la bàn kia sáng lên, hào quang tỏa ra uốn lượn một hồi rồi nhắm thẳng về hướng đông bắc. Một tay Vô Trần đạo nhân đưa la bàn lên, tay còn lại sáng lên màu xanh, đồng thời hồ lô màu lam dưới chân cũng vụt lên như trước, hóa thành một vệt sánh màu xanh lao nhanh về hướng đông bắc, biến mất ở phía chân trời trong tích tắc. Nửa tháng sau, trên bờ biển phía đông bắc của đại lục Đông Châu, một cổ thanh dực phi xa bay vọt tới như ánh chớp, sau đó đáp xuống. Trên xe là một nam thanh niên mặc áo màu xanh. Người này chính là Thạch Mục đã không ngừng nghỉ chút nào, ngày đêm cưỡi gió vượt mây đến đây. Hắn vươn mắt ra xa, nhìn thấy sóng trắng đánh vào bờ, đá ngầm màu đen bên vách núi. Trong gió thoảng vị mặn của biển làm tinh thần hắn được thả lỏng ra, cảm thấy thanh bình hơn rất nhiều. Dựa vào tin tức mà Thải Nhi truyền tới thì nơi này cách hòn đảo mà Thương Viên Vương nói không xa lắm. Chỉ cần hắn tiếp tục không ngừng nghỉ chạy về hướng đông bắc thì khoảng 7-8 ngày nữa là tới nơi. Bàn tay Thạch Mục buông lỏng ra, hai viên linh thạch trung cấp trong tay cạn kiệt, linh khí hóa thành cát bụi chảy dọc theo ngón tay hắn rơi xuống đất. Mấy ngày này, hắn liên tục điều khiển phi xa, mặt khác linh thạch cũng bị hấp thụ không ngừng để tránh tình trạng cạn kiệt linh khí, đề phòng bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Lúc này, chân khí trong cơ thể đã khôi phục gần 7-8 phần. Đột nhiên, chân mày hắn nhíu lại. Phía chân trời xa xa truyền tới một luồng linh lực quen thuộc. Cảm giác bất an lập tức nổi lên mạnh mẽ. Hắn không do dự chút nào, vội bấm pháp quyết. Phi xa dưới chân liền hóa thành một vệt sáng xanh dài bắn thẳng về hướng đông bắc. Thạch Mục vừa khống chế phi xa vừa quay đầu lại nhìn. Kim quang trong mắt lóe lên. Phía chân trời có một bóng người nhỏ màu vàng đang vọt tới với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Điểm sáng càng lúc càng lớn lên. Tiểu tử, phen này thì ngươi có chạy đằng trời. Bên tai Thạch Mục vang lên âm thanh chấn động như tiếng sấm rền. Chính là tiếng gầm của Ngao Tổ Kim Giao. Trong lòng Thạch Mục kinh hãi không thôi. Không ngừng rót pháp lực vào phi xa thúc giục nó bay nhanh hơn. Lúc này hắn cũng chả rảnh rỗi để quan tâm xem con cự giao kia vì sao mà đã bị đánh tan thân thể rồi mà chỉ trong vài ngày đã tụ lại thân mới rồi còn đuổi được tới nơi này. Hắn chỉ biết, bằng vào thực lực địa cấp sơ kỳ của mình mà đi đối mặt với ngao tổ thì chính là đi chịu chết. Thanh Dực Phi Sa dù có tốc độ không chậm nhưng đối mặt với cường giả thiên vị thì vẫn chả thấm vào đâu. Hai người rượt đuổi nhau thoáng cái đã vọt ra mấy trăm dặm nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy khoảng cách giữa hai người đang được khép lại. Không đến nửa nén hương mà khoảng cách đã rút ngắn lại chỉ còn khoảng vài dặm thôi. Đúng lúc này, bầu trời sau lưng hắn đột nhiên sao động, một bộ móng vuốt màu vàng của dao bất ngờ vươn ra đánh thẳng về phía lưng Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục nhảy dựng lên, khẽ khoát tay bắn ra hơn 10 tấm đạo phù. Phù vừa ra hóa thành hơn 10 cầu lửa lớn bằng một vòng tay người đánh thẳng vào vuốt dao màu vàng đang lao đến sau lưng. Ầm, đùng, đùng hơn 10 quả cầu lửa chạm vào chảo vuốt sắc nhọn kia lập tức nổ tan hóa thành những đám mây lửa cuồn cuộn cả một vùng trời. Thế nhưng chảo ảnh chỉ thoáng dừng lại, hào quang màu vàng quanh nó khẽ mở đi chút ít mà thế công vẫn không chút suy chuyển. Nhưng thứ đón tiếp nó lại là hơn 10 ngọn băng thương to lớn. Cứ thế 3-4 lượt tấn công bằng phù lục thì bóng chảo kia đã chẳng còn mấy kim quang, hình dạng nó cũng ảm đạm hư nhược đi không ít. Mặc dù vậy, nó vẫn phóng thẳng tới Thạch Mục nhất quyết không bỏ. Lúc này, hai tay Thạch Mục đã được phủ lên một lớp vảy đen, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã dùng tới biến thân, tay cầm vẫn thiết hắc đao sẵn sàng đối địch. Ngay khi chảo sắc màu vàng kia tới sau lưng tầm 3 trượng Thạch Mục đột nhiên xoay người. Hắc đao trong tay tỏa ra một luồng quang mang màu đen vung lên đánh về phía địch. Xoẹt. 13 bóng đao tỏa ra nhanh chóng hợp lại thành một thanh đao to lớn mang theo khí thế không gì cản nổi chém thẳng vào chảo vuốt sắc nhọn kia. Oanh. Chảo vuốt màu vàng vốn đã hư mờ đi không ít giờ đã bị ánh đao bén nhọn chém đôi làm hai nhanh chóng tiêu tán. Thạch Mục thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn đã thành công rồi. Từ một trưởng này có thể nhìn ra đối phương đã không còn mạnh mẽ như lúc trước. Không biết ngao tổ đã dùng thủ đoạn gì để ngưng tụ lại thân thể nhưng xem ra tu vi từ thiên vị hậu kỳ nay cao lắm thì chỉ còn trung kỳ thôi. Nhưng ngay khi chảo sắc vừa tan ra, kim quang vẫn chưa kịp tiêu tán thì một chảo vuốt khác lại khá không đánh tới. Đầu ngón tay lóe lên hàn quang chụp vào sau lưng Thạch Mục. Thạch Mục kinh hãi. Trong lúc nguy nan linh lực trong cơ thể cấp tốc chuyển động, Thanh Dực Phi Sa nhanh chóng hạ xuống né tránh ma chảo sát nhân kia. Nhưng ngay lúc Phi Sa vừa đáp xuống thì năm móng vuốt thô to như cây trụ của dao chảo như đoán trước được ý đồ mà mạnh mẽ chụp thẳng xuống như muốn đem Phi Sa nắm gọn trong lòng bàn tay. Ngay lúc này, Thạch Mục nhẩm niệm pháp, Phi Sa dưới chân lập tức biến mất không tăm tích. Thân thể hắn vì mất chỗ dựa mà rớt thẳng xuống mặt biển. Dao chảo màu vàng chụp hụt liền chuyển hướng phóng thẳng tới quyết đem Thạch Mục tóm gọn trong tay không buông bỏ. Đúng lúc bóng chảo khép lại, muốn tóm gọn Thạch Mục trong tay thì toàn thân Thạch Mục tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Phía sau lưng bừng lên hai luồng hỏa diễm rồi nhanh chóng hóa thành một cánh chim rực lửa. Đôi cánh sau lưng khẽ vẫy, Thạch Mục liền hóa thành một tàn ảnh màu đỏ lệch sang bên cạnh tránh thoát đi ngay lúc vuốt sắc vừa nắm chặt lại khiến nó lại bắt hụt lần nữa. Quả thực Thạch Mục quá nhỏ bé trước chảo vuốt sắc nhọn kia. Có sự hỗ trợ của cặp cánh, tốc độ của Thạch Mục lại nhanh hơn khi dùng Phi Sa gấp 2-3 lần. Lợi dụng chút thời gian lúc đối phương tấn công thất bại, Thạch Mục đã hoàn toàn hóa thù, lại dán thêm một tấm phù khí cao cấp hệ phong rồi toàn lực vỗ cánh rời đi như một tia lửa điện xẹt ngang qua mặt biển. Áp lực di chuyển tỏa ra xung quanh thành hai làn sóng trắng xóa. Dần dần kéo giãn khoảng cách với Ngao Tổ. Ngao Tổ vốn tưởng sẽ bắt được Thạch Mục vậy mà lại thất bại hai lần. Điều này khiến gã nổi giận không thôi. Hai ống tay áo màu vàng vung lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng ra tốc đuổi theo Thạch Mục. Nhờ phong ảnh phù phụ trợ lại thêm tốc độ của cánh lửa. Tốc độ của Thạch Mục tăng lên đáng kể nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ngao Tổ. Thời gian dần trôi. Khoảng cách giữa hai người lại được thu ngắn lại. Thạch Mục nghe thấy tiếng gió rít gào sau lưng ngày càng gần thì không dám quay đầu lại nhìn. Sợ rằng chỉ ngừng lại một chút sẽ bị đối phương bắt kịp. Ngao Tổ thấy Thạch Mục ngay gần trước mắt thì đôi mày vàng nhếch lên. hai tay liền xoay tròn trước người, khẽ mở miệng lẩm nhẩm niệm những chú ngữ huyền ảo. Ngay lập tức hai mắt hắn lóe lên kim quang, toàn thân nhanh chóng được kim quang chói lòa bao phủ. Ngay sau đó toàn thân ở trong kim quang nhanh chóng duỗi dài ra hóa thành một con dao long màu vàng gần 10 trượng, kim lân sao bao phủ khắp người, nanh vuốt hung bạo, hai mắt vàng kim lập lòe bất định. Sao kim lân, vảy rồng màu vàng, tiếng xé gió vun vút. Tốc độ của con dao long màu vàng bạo tăng như một ánh chớp vàng đuổi theo về phía Thạch Mục. Thạch Mục cảm thấy phía sau truyền đến áp lực cường đại thì biết đối phương đang tới dần. Hắn cắn răng đưa cánh tay trái đen kịt lên, lập tức từng vòng linh văn màu đỏ trên tay hiện lên lượn lờ. Sau đấy một ngọn lửa màu trắng xuất hiện rồi nhanh chóng tan vào cơ thể truyền về phía hỏa dực sau lưng. Phừng, đôi cánh trên lưng Thạch Mục đột nhiên bừng lên lớn hơn trước gấp 10, tầng tầng lửa đỏ bao bọc đốm lửa màu trắng ở giữa. Cánh khẽ vỗ, cảnh vật hai bên như vụt lùi về phía sau. Cả thân hình Thạch Mục hóa thành một dải lửa đỏ dài vắt ngang giữa trời. Hắn có thể cảm nhận được theo từng nhịp vỗ của đôi cánh sau lưng, áp lực mà Ngao Tổ đem lại cũng nhỏ dần. Khoảng cách hai người nhanh chóng tăng lên. Tầm một khắc đồng hồ sau, tuy rằng vẫn còn cảm nhận được linh lực của Kim Giao nhưng đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi. Đôi cánh trên lưng cũng bắt đầu nhỏ dần, hỏa diễm nơi đó cũng dần trở nên bất ổn. Thạch Mục hiểu rõ chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao quá nhiều thế nhưng cũng không dám dừng chân mà vội thu lại cánh lửa sau lưng, đồng thời triệu hồi Thanh Dực Phi xa ra. Ngồi trên đấy lấy một khối linh thạch thượng phẩm ra điều tức vừa điều khiển phi xa bay đi. Nhưng khi vừa hấp thu xong khối linh thạch đó thì sau lưng lại truyền tới tiếng rồng ngâm mờ ảo. Thạch Mục kinh hãi quay đầu lại nhìn thì thấy một con cự dao màu vàng dài tầm 10 trượng đang gào thét đuổi sát phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 445, đuổi giết không tha dịch giả. Không biết Thạch Mục thấy vậy kêu khổ không thôi. Hắn vội vàng thu hồi Thanh Dực Phi xa, thúc dục pháp quyết, lần nữa phóng xuất hỏa dực cực lớn. Khẽ nhoáng một cái, toàn bộ người biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh bằng lửa giữa không trung. Ngao, ở nơi chân trời, thân hình Kim Giao cực lớn đang phá không bay tới, phát ra từng tiếng giống giận dữ. Vốn tưởng rằng Thạch Mục đã kiệt sức, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Thạch Mục thi triển bí thuật trốn thoát ngay trước mắt. Điều này khiến cho Kim Giao tức giận không kìm được. Thân thể nó bộc phát kim quang, tăng tốc đuổi theo. Bên trên mặt biển, một đạo độn quang màu đỏ bay nhanh về phía trước, một đạo hào quang vàng óng phía sau đuổi theo không bỏ. Hai người một đuổi một chạy như sao đuổi trăng rượt trong đêm. Trong lúc này, độn quang phía trước chợt nhanh chợt chậm, vận tốc nhanh kinh người. Gần như thuấn di, lúc nhanh có thể kéo dài khoảng cách với độn quang phía sau, nhưng lúc chậm lại xa không bằng độn quang màu vàng. Kết quả, hai người truy đuổi trọn vẹn 3 ngày, khoảng cách giữa hai bên cũng không có thay đổi bao nhiêu. Thạch Mục không thể thoát khỏi Kim Giao, mà Kim Giao cũng không thể đuổi kịp được Thạch Mục. Lúc này Thạch Mục âm thầm kêu khổ không nói nên lời. Hắn thông qua hỏa dực cực lớn cùng Thanh Dực Phi xa xảo diệu hoán đổi, miễn cưỡng duy trì cục diện rằng co, nhưng đan dược khôi phục pháp lực trên người sớm đã dùng hết. Thượng phẩm linh thạch cũng không còn lại bao nhiêu. Bởi vì một tay cần bấm niệm pháp quyết khống chế hỏa dực, một tay dùng để cung cấp bạch diễm chi lực, không cách nào vừa phi hành vừa khôi phục pháp lực. Nếu không có thượng phẩm linh thạch thì không cách nào sử dụng Thanh Dực Phi xa cũng như phục chân khí. Hôm nay trên người chỉ còn lại 3-4 viên thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ chỉ có thể cố gắng duy trì trạng thái như bây giờ khoảng nửa ngày. Nhưng vào lúc này, thần sắc Thạch Mục khẽ động. Tốc độ phi hành của Thanh Dực Phi xa giảm bớt vài phần. Kim quang trong mắt lóe lên, xa xa nhìn lại, liền chứng kiến một mảnh mấy trăm dặm mây đen tại hơn trăm dặm bên ngoài, đang bay thẳng tới phương hướng hắn phi hành.